Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 lệ dòng chạy đi. Đại Ô Long, lại bận việc suốt 5 ngày Bạch Lâm, lúc này một ít cơ bản hàng hóa đã tới rồi, Lý Mạt thế còn có 16 thiên, trong đó mấy ngày đi hải sản thị trường. Mua chút tôm hùm cùng cua chờ hải sản sản phẩm, trực tiếp nuôi dưỡng ở không gian hồ nước cùng dòng suối nhỏ chung. Đến nỗi mấy cái suối phun thủy địa phương tự nhiên là vì về sau uống nước. Đồng thời sửa sang lại một phen không gian, nghỉ ngơi thực động vật nơi trực tiếp dùng đỉnh núi ngăn cách, để tránh tạo thành không gian hỗn loạn. Rốt cuộc còn có rau dưa. Nói đến cái này, nàng đó là lòng tràn đầy vui mừng. Gần 10 ngày thời gian, bên trong rau dưa đều thành thục, còn có hoàng kim lúa mạch gập hạt thóc. Không có biện pháp, dùng hiện nay tinh thần dị năng khẳng định là không đạt được tốc độ. Cho nên lại mua sắm nông dùng cắt lúa mạch, cắt hạt thóc cơ giới hóa xe, còn có ma phấn cùng đi xác máy. Năng lượng mặt trời phát điện, trực tiếp cách mua sắm 5 chiếc, chờ đến toàn bộ sửa sang lại sau mới để vào chứa đựng gian. Còn có một ít trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng chờ nàng cũng không có thu thập lên. Làm chúng nó chính mình trước sinh sôi nảy nở lại nói. Ăn không gian vô ô nhiễm môi trường rau dưa. Bạch Lâm cảm thấy hương vị cùng chính mình trong nhà loại vô ô nhiễm môi trường như cũ có khác biệt. Không phải chính mình ảo giác, nơi này đồ vật quả nhiên so mặt khác càng thêm ngon miệng. Mới ra không gian liền cảm giác được phòng ở không thích hợp. Rõ ràng là có người tiến vào quá, hơn nữa là lén lút, khả năng bởi vì chính mình ở không gian chung. Cho nên bọn họ không có tìm được cái gì, tiện đà rời đi, nhưng là Bạch Lâm biết bọn họ nhất định còn sẽ qua tới. Ngày mai đó là cuối cùng một ngày, cũng may chính mình dùng thân phận chứng đều là phía trước ở trên phi cơ thời điểm trực tiếp thuận. Tay dắt tới, là một cái phụ nữ trung niên thân phận chứng, tuy rằng phía trước người đều cảm thấy thực không thích hợp. Nhưng là bởi vì có tiền, cũng liền trực tiếp cấp xem nhẹ. Những người này mặc kệ là người nào đều là hiện tại Bạch Lâm không thể trêu vào người. Ngẫm lại trên người tiền còn có hơn 300 triệu. Cái này chính là ở hiện đại như cũ hữu dụng tiền. Không cần rớt trong lòng tổng cảm thấy rất là không thoải mái. Cảm thấy chính mình quá mức với lãng phí. Bạch Lâm thật cẩn thận dắt bức màn một góc, bên ngoài đen nhánh một mảnh, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì người. Bạch Lâm đánh giá hẳn là sẽ không lại qua đây, liền lớn mật ở phòng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm liền có mấy chiếc xe vận tải hóa tới rồi. Chờ đến Bạch Lâm chân chính bận việc xong thời điểm đã tới rồi chạng vạng. Nghĩ nghĩ. Ở phụ kiện chuyển động một vòng, nhíu mày, không có người, nhưng là nàng biết nơi này không thể ở ngây người, đem sở hữu đồ vật cất vào không gian, cuối cùng chính mình vẫn là trốn vào không gian, bởi vì thời gian tốc độ chạy bất đồng, cho nên Bạch Lâm cảm thấy thời gian rất dài, liền ở không gian chung sửa sang lại đồ vật, những cái đó cao năng lượng đồ vật. Như sô-cô-la, kẹo Bạch Lâm tồn không ít, còn có một ít đồ hộp, nàng cũng bán không ít, các mùa quần áo, giày, nam nữ đều có, các loại sinh hoạt đồ dùng. A, Bạch Lâm nằm ở mặt cỏ, nhắm mắt lại, tâm tình sảng khoái, nghĩ đến chính mình tích lũy đồ vật đó là chấn động thỏa mãn. Có hay không ở? Rõ ràng xe vận tải đưa đồ vật đều có người ký nhận. Một người cao lớn nam tử nhìn chằm chằm phi thường loạn phòng. Xem ra nàng hẳn là trước rời đi. Nếu không trước báo cáo cấp thượng cấp đi. Một cái khác thân ảnh nói. Cũng hảo. Rốt cuộc chúng ta đã hai lần vồ hụt. Chính là đầu. Vì sao? Vì như vậy một chuyện nhỏ chúng ta thế nào cũng phải chờ tới bây giờ. Ngươi biết cái gì? Nàng rõ ràng là một kẻ có tiền người. Tương đối bối cảnh nhất định thực cứng. Tới nơi này bất quá là đi một chút, đi ngang qua sân khấu. Trong cục hiện tại loạn, người ta tới nơi này trốn trốn thanh tĩnh không được. Nàng rõ ràng rất có tiền, vì cái gì thế nào cũng phải dùng người khác thân phận chứng. Kẻ có tiền sẽ giống nàng giống nhau lưu trữ tóc dài che mặt. Một cái khác nam tử nhẹ nhàng thở dài. Kẻ có tiền đam mê. Người ta là không thể hiểu biết. Bạch Lâm ở không gian nghe hai người đối thoại. Khóe miệng chịu chịu, là nàng quá để mắt chính mình. Trên mạng ngân hàng dùng chính là Hà Đại Tráng thân phận chứng làm. Mua sắm đồ vật nhiều nhất cũng liền một giao dịch ở 1.000 vạn. Như vậy, kẻ có tiền không phải không có. Rốt cuộc trên mạng cũng có hàng xa xỉ cửa hàng. Ai biết ai, mua xe đi ra ngoài. Bạch Lâm đều sẽ cố ý vô tình ở camera trước mặt thời điểm dùng chính mình tóc dài che giấu. Cũng là chính mình quá mức cẩn thận kết quả. Ở hơn nữa sở dĩ muốn Quách Minh về nhà cũng là có chính mình một khác tầng tính toán. Đó là phòng ngừa bởi vì nàng mà bị người ám toán. Xem ra biến khéo thành vụng. Đi nông thôn thời điểm chính mình vì bảo hiểm khởi kiến đầu tiên là đi bộ một đoạn thời gian. Hơn nữa những cái đó xe vận tải cũng là đưa xong hóa liền rời đi. Liền tính là muốn truy tra cũng tra không đến cái gì. Đến nỗi Triệu Thổ Khuê cũng đi theo bọn họ trở về. Hẳn là không có hồi nông thôn mà là ở thành phố mới ngồi xe trở về. Rốt cuộc nàng muốn đưa hắn, hắn cũng chết sống không chịu. Dựa, Bạch Lâm lúc này thật là dở khóc dở cười. Cái kia phụ nữ trung niên thân phận chứng, nàng dùng để khai quá thẻ ngân hàng. Hiện tại xem ra những cái đó tiền cũng không thể vận dụng. Nàng hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là mua dây buộc mình. Này một cái đại ô long nháo đến. Xem ra mặt khác thiêm đơn chờ bọn họ hai cái đều không có cha. Hẳn là đánh cha xét cũng bạch cha ý tưởng. Đơn giản lười biếng. Đầu, hiện tại chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Cũng đúng, nơi đó hẳn là cũng nháo đến không sai biệt lắm. Đầu, ngươi thuyết minh minh nàng mua nhiều như vậy đồ vật. Chính là như thế nào đều không có nhìn đến. Nam tử vừa đi vừa hỏi, quỷ biết, nói định thừa dịp ta hay không chú ý thời điểm bị nàng thuê người cấp lôi đi. Một cái khác nam tử không chút để ý nói, nam tử nghe nói gật gật đầu, cũng là, bọn họ ăn uống tiêu tiểu, ở hơn nữa bản thân đối chuyện này ôm tiêu cực lười biếng thái độ, tự nhiên là không có quá mức với chú ý. Bạch Lâm thấy bọn họ rời đi sau mới ra không gian. Nàng lúc này thực sự có tưởng chụp chính mình một cái tát ý tưởng. Còn hảo chỉ có bọn họ. Nếu không không gian sự tình sớm muộn gì bại lộ. Xem ra về sau muốn càng thêm cẩn thận. Sờ sờ chính mình tóc dài. Xem ra đến cắt. Hết chương.